Chiến quốc tung hoành, thế cục Quỷ Cốc Tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 53. Kịch chiến biên ải, Hàm Cốc lúc thức lúc đắc. Ly gián hợp tung, hào quang khi túng khi cầm. Phần 2. Đêm đã về khuya, trên thành Ninh Tần, đèn đuốc thưa thớt, gió lạnh ào ào. Huệ Vân Công đứng trên lầu cổng thành, lòng nặng trĩu lo âu, phóng mắt nhìn về phía xa. Ở tận cuối tầm nhìn là những dãy núi cao thấp chập trùng. Trong màn đêm tối tăm, trông chẳng khác gì những bóng ma đen kịch. Phía sau bóng ma là dòng Hà Thủy cuồn cuộn đang bị băng giá bủa vây. Chúa Thượng sắc mặt lo âu, vì chuyện gì vậy? Trương Nghi đứng phía sau khẽ hỏi. Không giấu ái khanh, đại chiến sắp tới gần, quả nhân lòng không chắc chắn. Điều chúa thượng nghĩ khác với điều vi thần nghĩ. Trương Nghi mỉm cười, ngữ khí rất mực nhẹ nhõm. Huệ Vân Công quay đầu lại. Vi thần chỉ nghĩ tới một chữ, thắng. Vi thần muốn hỏi, chúa thượng muốn đại thắng hay tiểu thắng? Tiểu thắng là thế nào? Giữ vững nước nhà, không mất lấy một tấc đất. Thế còn đại thắng, phá vỡ Hợp Tung, mở rộng lãnh thổ. Quả nhân, Huệ Vân Công hít vào một hơi thật sâu, khe khẽ lắc đầu. Dựa vào tình hình hiện tại, tiểu thắng đã không nắm chắc, nói gì tới đại thắng. Trương Nghi dõng dạc nói, binh không ở đông mà ở tướng, thắng không ở thế mà ở mưu. Khi ở Quỷ Cốc, vi thần đã hiểu rõ Bàn Nguyên. Người này có tiểu tài, không có đại lược, có âm sách, không có dương mưu, có dạ tâm, không có độ lượng, không đáng sợ. Đáng sợ chỉ có hai người, một là Tô Tần, hai là Tôn Tẫn. Bàn Nguyên cậy thế Ngụy Vương hại Tôn Tẫn, đuổi Tô Tần. Sáu quân không có đại mưu, chưa đánh đã thất bại trước. Lại quan sát sáu nước, tùy cách tung thân, song thực chất đã lục đục. Chúa thường gả con gái, khiến Yên Tề trở mặt. Yên đã rút quân, nếu không ngoài dự đoán của vi thần, người Tề tất cũng lui binh. Sợ có Trần Thượng Khanh, lòng ác nản. Sáu thế thực chất đã mất đi ba, Bàn Nguyên chỉ còn trông chờ duy nhất vào Tam Tấn. Vi thần quan sát Tam Tấn, thấy cũng không phải là một khối vững chãi, không đáng sợ. Vi thần đoán rằng, trong cuộc chiến này, Ta Thất sẽ thắng. Vậy, phá vỡ Hợp Tung, mở rộng lãnh thổ thế nào? Chia rẽ Tam Tấn, vi thần đã có một kế, chờ đại vương định đoạt. Trương Nghi tiến lại gần Huệ Vân Công, ghé tay thì thầm. Quả là diệu kế. Huệ Vân Công bừng rỡ ra mặt, cười lớn mà nói, quả nhân sẽ mật chỉ cho Công Tôn tướng quân. Ngay sau khi Công Tử Ngang, Trương Mãnh nhận mệnh lệnh lui ra, Bàn Nguyên chính thức hạ chiến thư. Hẹn hai ngày sau, quyết chiến với Tần ở ải Hàm Cốc. Chiến thư vừa hạ, chủ tướng quân Tề Điện Anh liền sai người cấp báo, nói rằng người Yên phạt Tề, biên giới nước Tề nguy cấp. Điện Anh đã phụng chỉ Tề Vương, lệnh cho quân Tề lui về chi viện. Người Tề rút lui đã nằm trong dự tính của Bàn Nguyên, do vậy không lấy làm bất ngờ. Bàn Nguyên sắp xếp ổn thỏa, sai người lần lượt tới tam quân. Sở, Hàn, Triệu yêu cầu mỗi quân điều động 3 vạn tinh binh trong vòng 2 ngày, gấp rút tới Hàm Cốc Quan, tập kết trước cửa ải, nghe lệnh bài trận, quyết chiến với Tần. Thời tiết lạnh lẽo khắc nghiệt, người Sở vốn ở phương Nam ấm áp, lúc này rất nhiều binh sĩ chịu đựng không nổi, đổ bệnh ngày một chiều. Binh sĩ chờ khắp bệnh, xếp hàng rồng rắn, danh trại nào cũng xịt mùi thuốc. Chiều Dương đang lo lắng về chuyện này thì lệnh của chủ soái tới nơi. Chiêu Dương lập tức cho gọi Trần Chẩn lại bàn kế. Trần Chẩn bèn mách nước cho ông ta. Chiêu Dương y kế sắp xếp đầu ra đấy, rồi mới sai người ra đón tham tướng truyền lệnh vào, dẫn hắn đi vòng qua chỗ thầy Lan. Tham tướng từ xa đã nhìn thấy binh sĩ đau ốm xếp thành mấy hàng, tiếng kêu rên khóc lóc không dứt bên tai, thì kinh hại hỏi nguyên do, mới biết trong danh trại Sở đang có dịch phong hàn, có đến 3 phần binh sĩ đã mắc bệnh. Chiêu tướng quân cũng không tránh khỏi, đang điều trị trong đại trại. Tham tướng vội tới đại trại trung quân, quả nhiên thấy Chiêu Dương đầu quấn khăn ướt, trước giường đặt 2 bát thuốc, sắc mặt mệt mỏi bơ vờ. Mấy thầy lang hoặc khám bệnh hoặc kê đơn bận rộn luôn tay chân. 7-8 tướng Sở đứng hầu trước giường, sắc mặt lo lắng. Tham tướng rút lệnh bài, nói rõ mệnh lệnh. Chiêu Dương gắng cưỡng ngồi dậy, miễn cưỡng nặng ra một nụ cười. Tướng quân thấy cả rồi đấy. 3 quân lòng dạ hoang mang, Bản tướng lại bầu dạng thế này, muốn phục tùng soái lệnh mà lực bất tòng tâm, xin tướng quân quay về bẩm báo chủ soái, đợi bản tướng hồi phục, ba quân yên lòng. Lập tức sẽ dẫn quân tới trời chiến, tiêu diệt người Tần. Dường như Chiêu Dương sực nhớ ra điều gì, bèn quay sang dặn dò một tướng: Chiêu tướng quân, mấy khẩu xe mây đã chế tạo xong, hãy để tướng quân đây mang về trước. Chủ soái hẳn cần dùng gấp, cử thêm hai thợ tới bẩm rõ nguyên lý hoạt động với chủ soái để tiện sử dụng. Viên tướng vâng lệnh đi chuẩn bị xe mây. Chiêu Dương lại nằm xuống giường nhắm nghiền hai mắt. Thăm tướng cáo từ, mang theo xe mây gấp rút trở về trại chủ soái phục mệnh Bàng Nguyên. Bàng Nguyên nghiến răng uất hận: Phong Hạng cái nói gì, là ông ta cố tình diễn kịch cho bản soái xem. Lại nghĩ một hồi, khóe miệng chợt nhếch lên một nụ cười. Kẻ này không tới cũng tốt, dù sao ở đây cũng không cần tới ông ta, có mấy cỗ xe mây cũng coi như ông ta đã góp chút công lao. Đợi bản soái phá tan hàm cốc, tiêu diệt người Tần, ông ta cũng có lý do để bám theo sau, cắn cái phao câu gà mà múc mát. Trên ải hàm cốc, phủ quan dọn được đặt ở lưng chừng một vách núi phía sau cửa ải, cách cổng lầu thành khoảng 3 tầng tên bắn. Trong gian chính của nhà phủ, chủ tướng quân Tần Công Đông Diễn, phó tướng Tư Mã Thác ngồi đối diện nhau. Ở giữa kê một chiếc bàn, trên bàn trải một tấm da dê vẽ bản đồ thế núi xung quanh. Chiến thư của Bàng Nguyên tan tác vương vãi trên mặt đất, là do ghi trải bản đồ Tư Mã Thác đã tiện tay hất hết xuống. Tư Mã huynh, Công Tôn Diễn thần sắc nghiêm nghị, cất giọng quyết đoán: Chúng ta cần đi một thế cờ hiểm. Vừa nói dứt lời, Công Tôn Diễn tay cầm bút son, từ từ vẽ dọc theo một khe núi cách phía sau cửa ải không xa. Nét vẽ này ngoằn nghèo, uốn khúc, tiến thẳng tới Hà Thủy, lại dọc theo Hà Thủy chạy về phía đông, rẽ qua mấy khúc ngoặt lớn, men theo một khe núi phía bắc thành trì, quanh co chạy sang phía nam, rồi dừng lại ở một nơi hạ một chấm thật đậm. Tư Mã Thác trợn tròn mắt, nhìn sững vào vệt mực son hồi lâu sau, đột nhiên bừng tỉnh, nện thẳng nắm đấm xuống tấm bản đồ, nước cờ tuyệt diệu. Công Tôn Diễn đặt cây bút son xuống: Tư Mã huynh, nói thử xem, nước cờ kỳ diệu này nên đi như thế nào? Tư Mã Thác chỉ vào chấm đỏ mà nói: Đây là kho lương của quân sở, nếu chúng ta một đoạn đốt cháy, quân sở tất loạn. Chỉ thấy chưa đủ, Công Tôn Diễn lại cắm bút son chấm liền vài chỗ: Đây là kho lương của quân Hàn, đây là kho lương của quân Triệu, đây là kho lương của quân Ngụy. Tư Mã Thác phấn khởi xoa hai tay vào nhau: Mặt tướng sẽ dẫn quân tới đó, một mồi lửa thiêu rụi toàn bộ. Công Tôn Diễn khẽ lắc đầu, chỉ vào kho lương của quân Triệu: Chỗ này để lại. Ồ, tại sao? Tư Mã Thác không hiểu, hậm hực nói: Người Triệu tiên phong hợp tung phạt ta, đáng căm hận nhất nên thiêu rụi kho lương của họ đầu tiên mới phải. Là ý chỉ của chúa thượng. Công Tôn Diễn nhớ tới bức mật thư mà Hệ Vân Công vừa khẩn cấp gửi tới, khâm phục thốt lên: Thằng ơi, chỗ tuyệt diệu của cái này chính là ở đây. Đại Tần ta có được minh quân nhường này, thực đội ơn trời. Quân chủ Ngụy không biết tự lượng sức mình, chỉ tổ làm trò cười cho thiên hạ. Tư Mã Thác vội hỏi: Chúa thượng có sao lại binh vực người Triệu? Công Tôn Diễn trả lời, chỉ tay vào đường mực son trên bản đồ: Tư Mã huynh, tại hạ đã chuẩn bị 2 vạn lính bộ cho huynh, chập tối ngày mai, đợi khi màn đêm bao phủ, huynh hay dẫn quân lên đường, mang đủ 5 ngày lương, đi dọc theo khe núi này tới Hà Thủy, rồi men theo lòng sông Hà Thủy sang phía đông, ngày ẩn nấp đêm hành quân. Tại hạ đã cho người dò la toàn bộ tuyến đường, khe núi này bình thường không thể vượt qua. Sông hiện tại ông trời trợ giúp, khiến Hà Thủy đóng băng, bãi lặng đê dọc bờ sông, thậm chí là một bộ phận Hà Thủy đã đóng thành băng cứng, vừa hay có thể băng qua. Nếu không nằm ngoài dự tính, tới ngày thứ 3 quân đội cô huynh có thể tới đây. Công Tôn Diễn chỉ tay vào vùng núi phía bắc thành trì: Hãy chọn nơi cây cối rậm rạp trong khe núi này mà ẩn nấp, xét đánh cũng không ra, không kinh động đến chim muông. Vào đêm thứ 5, huynh hãy chia đường ra khỏi núi, đốt cháy 3 kho lương thảo của sở Ngụy Hàn, tập kích danh trại quân sở. Người sở vốn không có tâm chiến đấu, tất kinh hãi mà tan rã, huynh không được truy kích, mà phải mau chóng trở về trấn thủ ở ải Hào Quang trước khi trời sáng. Đợi quân thất trận của Bàng Nguyên tới thì bỏ qua người Triệu, chỉ tập trung chặn binh mã Ngụy Hàn. Tư Mã Thác trợn mắt kinh ngạc: Ý chủ tướng là người Triệu và chúng ta? Cũng là ý chỉ của chúa thượng, Công Tôn Diễn bình thản đáp lời. Lần này phạt Tần đã chuẩn bị tới vài năm, dù là Hệ Vương hay Bàng Nguyên cũng coi như đã đặt cược toàn bộ vốn liếng. Số võ binh cơ động của Đại Ngụy đã lên tới 15 vạn. Công Tử Ngang dẫn 5 vạn quân qua bãi Lạng Đi tấn công Hà Tây. Trương Mạnh dẫn 4 vạn quân chọc thẳng vào khe Phi Viên. 6 vạn còn lại đều tập trung vào Hàm Cốc do Bàng Quyên đích thân chỉ huy trước ải Hàm Cốc. Ngoài 6 vạn quân Ngụy còn có 5 vạn quân Hàn, 5 vạn quân Triệu, tổng cộng 16 vạn đại quân. Chưa cần tính số quân sở dự bị ở Thăng Tri, số lượng cũng đã gấp đôi người Tần. Đã áp đảo tất phải tấn công. Trận chiến mở màn theo đúng lễ, trên bài đất rộng lớn đã hẹn rõ trong chiến thư. Bàng Quyên chọn ra đội quân tinh nhuệ, bài thế trận hổ dực mà hắn từng dùng trong trận chiến mở màn với Điền Kỵ năm xưa. Quân Ngụy ở giữa là thân hổ, quân Hạng ở bên trái là cánh trái, quân Triệu ở bên phải là cánh phải. Bàng Quyên ở vị trí đầu hổ, oai phong lẫm liệt đứng trên chiến xa, bên dưới lá cờ thiêu chữ Soái. Công Tôn Diễn và Bàng Quyên tuy có quen biết từ trước, song giao chiến thật sự lại là lần đầu tiên. Bàng Quyên danh vang liệt quốc, Công Tôn Diễn đương nhiên không dám khinh suất, bèn leo lên cao quan sát từ xa, nhận rõ thế trận, vội dẫn 6 vạn quân tinh nhuệ ra khỏi cửa ải, phất cờ điều động, bày ra thế trận long đằng, giống như Điền Kỵ xưa kia, khiết miệng sông đối diện đầu hậu. Trận long đằng là khắc tinh của trận hổ dực. Song Bàng Quyên cậy bên mình khí thế áp đảo, lại có 3.000 quân hổ bông bên cạnh, căn bản không coi trận thế bên địch ra gì. Chính vào lúc Bàng Quyên và Công Tôn Diễn nhà nành Dương Phúc đối trận trước cửa ái Hàm Cốc, Trương Mạnh dẫn quân tiến thẳng tới khe Phi Viên. Vào lúc chập tối, đúng theo kế hoạch trước đó, dùng bè hồ lô vượt Hà Thủy, kết mấy đường dây thần lơ lửng trên không. Từ bờ bắc xếp các tấm ván gỗ dọc theo dây thần, vứt rơm rạ xuống, tưới nước sông lên trên. Đêm đấy, giá rét dị thường, Hà Thủy chốc lát đã đóng băng, không cần phải cố định, đã khiến rơm rạ, gỗ và dây thần kết thành một khối, kiên cố không thể phá vỡ, trở thành một cầu phao tự nhiên bắt qua chỗ nước chảy xiết. Cầu phao dần được kéo dài đến giữa dòng sông, do ven bờ đã đóng băng, chỗ còn chảy xiết chỉ rộng chưa đầy 5 trượng. Khi trời lờ mờ sáng, công việc đã hoàn tất. Một chiếc cầu phao trắng bạc rộng khoảng 1 trượng đã vắt ngang trên mặt Hà Thủy. 3 vạn đại quân nối đuôi nhau băng qua cầu, chẳng khác gì một mũi tên bén nhọn xuyên thẳng tới đường Hàm Cốc. Vài vạn người vượt sông, quân Ngụy dù có cẩn thận tới đâu cũng khó tránh gây ra tiếng động. Nếu là ban ngày, âm thanh này có thể không bị phát giác. Sông trong màn đêm tĩnh mịch, trước bình minh, dù một tiếng ho khẽ cũng vang xa vài dặm. Đường Hàm Cốc tuy cách đấy 8 dặm, sông đó là tính đường khe núi ngoằn nghèo, còn nếu tính đường chim bay thì chưa đầy 4 dặm. Chỉ cần có người qua lại là có thể nghe thấy loáng thoáng những tiếng ồn khác lạ trên sông. Cũng thật không may mắn cho người Ngụy, đại chiến sắp nổ ra, lương thảo đương nhiên là khẩn yếu. Dù đang lúc nửa đêm, đường Hàm Cốc chốc chốc vẫn có xe lương đi qua. Hắn tự cục tay sống ở thôn Tiểu Tần phía tây Ninh Tần, cùng vài tráng hán trong thôn mấy hôm trước đã tải lương tới ải Hàm Cốc. Chập tối hôm qua đánh xe không trở về, lúc tờ mờ sáng vừa hay đi tới chỗ này, tiếng xe ngựa lóc cốc vốn có thể át đi những tạp âm trên sông. Sông thật tình cờ lại có một người vào rừng đi đại tiện, mọi người đều dừng xe lại đợi anh ta. Xe vừa dừng, những tiếng lào xào lập tức loáng thoáng vọng lại, lúc có lúc không. Một người trong nhóm kêu toáng lên, nói rằng dưới sông có ma, khiến đám người sợ hãi định bỏ chạy. Song hắn tự cục tay từng có kinh nghiệm chiến đấu ở chiến trường Hà Tây, cũng từng nếm mùi đau khổ do người Ngụy tập kích, đã giơ tay chặn lại, kéo theo một người gan dạ hơn cả, cùng mình lên sườn núi gần đó. Dưới ánh sáng lờ mờ vừa chấm bình minh, họ đứng trên cao nhìn xuống, bất giác lông tóc dựng ngược. Hai người tức tốc chạy trở lại, hắn tự cục tay bảo đám người đẩy xe giấu vào trong lùm cây gần đó, rồi chia làm 2 nhóm. Một nhóm chạy thẳng tới ải Hàm Cốc, một nhóm chạy nhanh về Ninh Tần. Huệ Văn Công nhíu chặt đôi mày, Trương Nghi hai mắt khép hờ, dường như đang chìm vào suy nghĩ. Thằng ơi, Huệ Văn Công thở dài thường thường, tay Bàng Quyên kia quả nhiên lợi hại. Rồi quay sang Cam Mậu, nhớ y công cho mấy người nông dân tại lương kia, thưởng ngang với chém 3 đầu địch. Thần tuân chỉ, Cam Mậu đáp lời. Công Tử Hoa hối hạ bước vào bẩm báo, chú thượng, Hà Tây có chiến báo. Vài vạn quân Ngụy vượt sông từ bãi Lạng Đi, chủ tướng là Công Tử Ngang. Ngô Thanh dẫn 3 vạn đại quân liều chết chống cự, hai bên đang kịch chiến tại bãi sông. Trương Nghi mở tròn mắt, đầu mày giãn ra, sắc mặt thư thái, thông thả tiếp lời. Chú thượng, địch ở Hà Tây không đáng lo. Tại hạ đã mật báo Ngô Thanh. Hắn tự khắc biết cách chống cự quân địch. Huệ Vân không thở vào một tiếng, tự trách bản thân, than ôi, điều quả nhân lo lắng không phải là Hà Tây, chiêu này của Bàn Quyên. Quả nhân thật không thể ngờ. Chiêu nào? Công tử Hoa kinh ngạc hỏi lại. Cam Mậu hài giọng mà nói, vừa rồi nhận được chiến báo, sức đông quân Ngụy lét vượt Hà Thủy, từ khe Phi Phiên, muốn cắt đứt đường Hàm Cốc. Gì kia? Công tử Hoa mặt biến sắc. Trương Ái Khanh, Huệ Vân Công quay sang Trương Nghi, nhìn sắc mặt của Ái Khanh, hẳn đã có cách phá giải. Chú thượng. Trương Nghi tự tốn đáp, theo như mấy người đông dân kia nhìn thấy, quân Ngụy bắt cầu vào tại khe Phi Phiên vượt sông, ở đó khe sâu, nước chảy xiết, vốn không thể bắt cầu. Người Ngụy bắt cầu thành công là nhờ vào thời tiết, nhờ vào đóng băng. Ý Ái Khanh là người Ngụy đã dựa vào thời tiết, cứ sao chúng ta không thể. Huệ Văn Công vẫn chưa hiểu, ánh mắt dò hỏi. Chú thường hãy nhìn đây. Trương Nghi trải bản đồ, chỉ vào khe Vi Viên. Đường Hàm Cốc là yết hầu của ta, còn cầu phao này là yết hầu của người Ngụy vượt sông. Ngụy chặn hồng ta, ta vì sao không chặn hồng lại chút? Huệ Văn Công hai mắt sáng bừng, chẳng thế nào. Trương Nghi chỉ vào một đoạn Hà Thủy, thứ người Ngụy muốn chặn là đường Hàm Cốc, nên tại lòng sông ác không đề phòng. Ta có thể từ đây tiến xuống theo khe núi, đốt cháy cầu phao, cắt ngang Hà Thủy, công tông tướng quân bịt kín đường Hàm Cốc ở phía đông, còn chúng ta bịt kín từ phía tây, người Ngụy qua sông, tất trở thành ba ba trong ngũ, có một cánh cũng khó lòng thoát thân. Cam Mậu lo lắng hỏi, người Ngụy bị khốn ở đây, dựa vào địa hình hiểm trở mà cố thủ, ta cũng phải bó tay. Quân trấn giữ ải Hàm Cốc quan, nếu biết đường lui, bị cắt. Trương Nghi đáp lời, Cam huynh bất tất phải lo lắng. Người Ngụy cậy bên mình tiếp ứng tiện lợi, hẳn không mang theo nhiều lương khô. Chúng ta, dù chỉ vây không đánh, người Ngụy cũng không trụ nổi quá 7 ngày. Huệ Văn Công trầm ngâm hồi lâu, rồi cất giọng sang sảng, yết hầu của quả nhân, làm sao có thể để người Ngụy chặn cứng đến 7 ngày? Trương Nghi. Danh Hoa, nghe lệnh. Có thân, hai người đồng thanh đáp lời. Hai Khanh dẫn 2 vạn quân, đốt cháy cầu phao, vây kín lòng sông, chia đường xuất kích dọc theo khe núi, phân cắt người Ngụy thành nhiều đoạn, sau đó bao vây tiêu diệt từng đoạn, mau chóng mở thông đường Hàm Cốc. Thần lĩnh chỉ. Huệ Văn Công quay sang Cam Mậu, truyền lệnh, tướng sĩ còn lại theo quả nhân phong kích đường Hàm Cốc. Bên ngoài ải Hàm Cốc, trước 2 trận quân, Bàn Quyên và Công Tôn Diễn cùng đánh xe lên trước trận chào nhau, rồi trách mắng nhau theo thông lệ, sau đó lùi về trận quân mình. Mỗi bên đều cử mạnh tướng lên xa trường giao chiến, chém giết vài hiệp, hai bên đều có tử thương. Tới buổi chiều, Bàn Quyên phất cờ hiệu lệnh, đích thân đánh trống, Thanh Ngưu, xung phong đi đầu, dẫn 3.000 dũng sĩ hậu bôn xông trận. Từ sau khi lập quân, đây là lần đầu tiên những dũng sĩ hậu bôn chứng tỏ bản lĩnh trước 2 trận quân. Ai nấy đều đua nhau, tranh công khoe dũng, tiếng hầu giết rền vang như sấm động, tiếng chân chạy huỳnh huỵch như búa giả. Lại được trang bị giáp dày, khiên cứng, nên mũi tên bình thường không thể tổn thương. Hai bên đánh giáp lá cà, quân Tần không địch nổi, tử thương vô số. Công Tôn Diễn vội hạ lệnh dốc chiên. Cùng lúc này, từ bên cánh phải thế trận quân Tần xông ra vài trăm cỗ xe chiến, liều mạng chặn đứng quân hộ bôn. Nỏ Liên Châu trên xe bắn vào góc trận, bảo vệ 3 quân rút lui. Bàn Quyên trận mở màn thắng lợi, nhìn sắc trời đã muộn, bèn khui chiên thu quân, sai người kiểm đếm thành quả, tổng cộng chặt đầu hơn 1.000, thu về vô số chiến xa, quân nhu, truyền lệnh ghi công, biểu dương. Sáng hôm sau, quân họp tung lại tới trước cửa ải khiêu chiến, quân Tần đóng chặt cửa không ra, Bàn Quyên cũng không lấy làm đông nóng, chỉ lệnh cho quân sĩ thay phi nhau khiêu chiến. Qua một buổi sáng, Bàn Quyên từ xa nhìn thấy bờ Bắc Hà Thủy có 3 cột khói bốc cao ngùn ngụt tới trời, biết là Trương Mãnh đã thành công. Đường Hàm Cốc đã bị cắt đứt, lúc này mới xuất thủ, điều động 5 cỗ xe mây đồng loạt đánh vào cửa ải. Người Tần chỉ biết dựa vào tường thành cao sừng sững, quân Hợp Tung có xe mây, nên người Tần cũng mất đi lợi thế độ cao. Giáo đầm tên bắn cũng vô hiệu với xe mây, trong lúc cấp bách không biết phải đối phó thế nào, chỉ biết trợn mắt nhìn xe mây lừ lừ tiến lại áp sát tường thành. Người Ngụy bắt cầu ván leo lên tường thành, người Tần dùng chiến thuật rùi bu, thường đao kiếm kích đâm chém loạn xạ, xe mây quá ít lại quá nhỏ, sức chứa có hạn. Những người Ngụy leo lên thành đầu tiên ít không địch nổi nhiều, theo nhau tử trận, xe mây đành phải lùi lại chuẩn bị cho đợt xung kích tiếp theo. Công Tôn Diễn đang đứng trên lầu thành chỉ huy cách ứng phó xe mây thì Sư Lý Tật vùng vụt chạy lên kéo ông ta sang một bên, ghé sát tay thì thầm vài câu. Công tôn diễn thoại tiên kinh hãi, sau đó trấn tĩnh lại ngay, phát liền bốn lệnh. Thứ nhất, lệnh cho sư Lý Tật dẫn 20.000 quân quay trở về, mở thông đường hầm cốc. Thứ hai, lập tức thông báo với toàn thể tướng sĩ rằng người Ngụy đã cắt đứt đường lui, nhằm khuấy động quyết tâm về quốc của người Tân, hiệu triệu họ thì chết bảo vệ cánh cổng đất nước, cùng sống chết với ải hàm cốc. Thứ ba, lệnh cho tướng sĩ tưới nước xuống theo tường thành để đóng thành băng trên đất, khiến quân địch trơn trợ không thể đi vững. Thứ tư, lệnh cho một bộ phận tướng sĩ bố trí đa tảng gỗ xúc dọc theo sườn núi hai bên đường hàm cốc, tích trữ lương khô, dựng tường băng và chứa ngại vật trên đường, sẵn sàng tử thủ nếu ải hàm cốc thất thủ. Bốn lệnh của công tôn diễn vừa phát ra, bản quyền liền sai người bắn lên một bức thư nói rằng người Tần đã không còn đường lui, trước mắt chỉ có một đường duy nhất là dân ải đầu hàng. Công tôn diễn phá lên cười lớn, dương cung bắn trả lại thư hồi âm. Bản quyền nổi giận, đích thân đánh trống công ải. Trước ải hàm cốc lại vang lên tiếng hô xung phong dậy đất. Quân hợp tung đánh liền ba ngày vẫn không thể phá nổi quan ải. Tới ngày thứ tư, công tôn diễn đã nghĩ ra một kế đối phó với xe mây. Khi xe mây sắp tới gần, lập tức lệnh cho tướng sĩ hắt dầu sôi, sau đó ném đuốc cháy vào xe, chẳng mấy chốc đã thiêu hủy hoàn toàn năm cỗ xe mây. Chính vào lúc Bàng Quyên đang khổ sở không biết phải làm sao, thì tướng Hàn Công Trọng tìm được một người hái thuốc. Qua người này biết được tại Nam Sơn Cúc Ốc có một khe núi sâu nối thông với một khe núi kín đáo ở phía sau ải hàm cốc chừng 2 dặm. Vào những ngày giá rét thế này, nếu có vật trợ giúp như dây thừng có thể vượt qua. Bàng Quyên mừng rỡ, lệnh cho 5.000 tinh binh của quân Hàn theo người hái thuốc đi theo con đường bí mật vòng xuống phía nam vài chục dặm, tới khe núi phía sau ải hàm cốc, đợi khi trời sáng xông lên tập kích quan ải từ sau lưng. Lính Tần canh giữ cửa ải căng thẳng quyết chiến suốt mấy ngày trời, mệt mỏi quá độ không kịp đề phòng, bị người Hàn đột kích từ sau lưng, cửa quan thất thủ. Công tôn diễn cướp đường mà chạy. Trương Nghi, công tử Hoa dẫn 20.000 quân mang theo vật dẫn lửa âm thầm men theo bờ nam Hà Thủy mà xuống. Hà Thủy quanh co uốn lượn, hai bên bờ toàn là vách đá dựng đứng. Bờ nam Hà Thủy chỉ có vài khe núi kín đáo là có thể nối liền đông tây nam sơn, thông với đường hàm cốc, người thông thạo đường tuyệt đối không thể nhìn ra. Trương Nghi bố trí 1.000 quân mai phục trong mỗi khe núi ngầm, dặn họ tìm đường ra khỏi khe, đánh lên đường hầm cốc, rồi đích thân dẫn số quân còn lại thẳng tiến tới khe Phi Viên. Khi còn cách khe Phi Viên chỉ vài dặm, Trương Nghi cho quân dừng lại, hạ lệnh lấy hồ lô gỗ tre mang theo kết thành bè hồ lô ngay tại chỗ, rồi xếp đầy các vật dẫn lửa như dầu, lưu huỳnh, nhựa thông, củi nỏ, cỏ khô lên trên thả xuống nước. Vô số bè hồ lô thuận theo dòng chảy xiết trôi về phía cầu phao của quân Ngụy, bị cầu phao ngăn lại, đáp bè tụ thành một mảnh lớn đen kịch. Tới khi lính Ngụy canh cầu phát giác ra, người Tần đã đồng loạt bắn tên lửa rào rào, lửa lập tức bùng lên dữ dội dọc theo cầu phao. Cầu phao hoàn toàn do băng đá kết thành, gặp lửa lập tức tan chảy. Trong chốc lát, toàn bộ cây cầu sập xuống từng mảnh, chìm nghiễm vào trong lòng nước xiết lạnh giá. Cùng lúc này, công tử Hoa dẫn quân men theo phía nam cầu phao, thuận theo khe núi leo lên sườn dốc, đánh thẳng lên đường hàm cốc, thế như lốc xoáy, chiếm lấy những nơi địa thế thuận lợi hai bên đường, cắt đứt đường rút lui và chi viện của quân Ngụy. 3 vạn võ binh bị khống chế, cả hai ngã đông tây, đường rút lui bị cắt đứt, lại bị từng tốp quân Tần ào ra từ các bụi rậm đường mòn dọc theo thềm sông đột kích, chia cắt thành nhiều đoạn mà bao vây tiêu diệt, dần dần xa vào đường cục. Lính Ngụy hoặc chết hoặc đầu hàng, chưa đầy 2 ngày đã chẳng còn lại được bao nhiêu. Trương Mạnh dẫn mấy bộ tướng và vài chục binh sĩ lui tới một góc chết, dựa vào đó bày ra thế trận. Vài trăm lính Tần đông nghịch như kiến bủa vây tới. Mũi tên sớm đã dùng hết, lính Ngụy tụ lại bên Trương Mạnh, người nào người nấy cầm chắc binh khí, sẵn sàng quyết chiến một trận cuối cùng. Trương tướng quân, các ngươi đã không còn đường lui nữa, mau hạ binh khí đầu hàng, công tử Hoa nói lên. Trương Mạnh ngửa cổ cười một tràng dài, khẽ lắc lư trường mâu trong tay, chống giặc nói, binh khí ở đây, có giỏi thì đến lấy đi. Công tử Hoa cười nhạt một tiếng, khẽ phẩy tay, vài chục tay nỏ lập tức kéo căng dây cung. Chư tướng sĩ liền đứng sát vào nhau, vài tấm khiên còn sót lại đều dùng để che chắn trước mặt Trương Mạnh. Trương Mạnh đẩy tướng sĩ ra, cởi bỏ áo giáp, để lộ bộ ngực trần sắc sỏi, rung cây thương trong tay vài cái, kinh miệt nhìn về phía lính Tần. Công tử Hoa đang định hạ lệnh bắt tên, bỗng từ phía xa Vọng lại giọng nói, Cốc Tử dừng tay. Trương Nghi dẫn theo người rầm rập khi ngựa tới nơi. Công Tử Hoa phẩy tay, đám nỏ thủ liền hạ nỏ xuống. Trương Nghi bước lên phía trước, quỳ sụp xuống đất, khấu đầu mà gọi Trương thúc phụ. Trương Mạnh nhìn kỹ một hồi, kinh ngạc kêu lên, ngươi là Nghi Nhi ư? Trương Nghi lại dập đầu nói, đúng là cháu bất hiếu Trương Nghi, sao cháu lại về phía người tần? Trương thúc phụ, hãy buông binh khí xuống để Nghi Nhi từ từ giải thích. Thằng ơi, Trương Mạnh thở dài một tiếng, giọng nói bỗng chốc lạnh tanh, Nghi Nhi, lẽ nào cháu đã quên cha mẹ mình chết như thế nào ư? Trương Nghi bật khóc mà nói, cháu vẫn khắc ghi trong tâm khảm. Đã khắc ghi trong tâm khảm, sao cháu có thể khoác lên mình màu áo đen của người tần? Trương thúc, xin cho cháu nói một câu. Trương Nghi lại bái lại, nước mắt đầm đìa bà nói, huyết thù của cha mẹ, kiếp nạn của Hà Tây, ân oán giữa tần Ngụy, Nghi Nhi không bao giờ dám quên. Tuy nhiên, sống trong Ngụy cốc nhiều năm, Nghi Nhi đã có chút lĩnh ngộ, thù nhà hơn nước, Hà Đông Hà Tây, người Ngụy người tần, trong mắt Nghi Nhi đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là trật tự trong thiên hạ, thái bình cho muôn dân, chư hầu chinh chiến, dân chúng làm than, không có lấy một ngày yên ổn. Nếu như thiên hạ bất ổn, nếu còn chém giết lẫn nhau, sẽ càng có nhiều hơn những mối quyết hại thâm thù, càng có nhiều hơn cảnh sinh ly tử biệt. Điều Nghi Nhi muốn chỉ là nhanh chóng kết thúc cảnh thiên hạ phân tranh, trở về với thái bình thịnh thế. Trương Mạnh nghe mà chấn động trong lòng, hồi lâu mới khẽ gật đầu, Nghi Nhi, cháu đã trưởng thành rồi. Trương thúc phụ, cháu cầu xin chú hãy buông phụ khí. Trương Nghi lại dập đầu mà nói. Trương Mạnh quay sang các tướng sĩ thuộc hạ, chư vị tướng sĩ, mọi người hãy nghe lời hiền địa của ta, hạ binh khí xuống. Chư tướng đưa mắt nhìn nhau, hạ xuống. Trương Mạnh dẫn đầu vứt thanh trường bầu trong tay xuống đất. Chư tướng sĩ thấy vậy đùa nhau quăng bỏ binh khí trong tay lại đằng kia. Trương Mạnh lại ra lệnh, tướng sĩ lại nhìn nhau rồi lũ lượt đi sang một bên. Thấy họ đều đã đi cả, Trương Mạnh từ từ rút thanh vào kiếp, nói với Trương Nghi, Nghi Nhi, Trương thúc đã không còn gì để nói, những tướng sĩ này theo chú đã nhiều năm, đều có tài cán, cháu phải đối xử tốt với họ, chú có vài lời muốn nói với cha cháu, chú đi đây, cháu hay bao trọng. Nói đoạn phun kiếm cắt ngang cổ. Trương thúc phụ, Trương Nghi rút lên thảm thiết, lao phục lại, xong đã muộn rồi. Tiêu diệt hết tàn quân địch, Huệ Văn Công hạ chỉ tức tốc chi viện Công Tôn Diễn. Quân Hợp Tung phá vỡ cửa ải, chiếm hết số lương thảo quân nhu mà người Tần tích lũy trong ải. Bàn Quyên thống lĩnh quân Hợp Tung ba nước Hàn, Triệu, Ngụy thừa thắng truy kích, Công Tôn Diễn chống cự không nổi, đành phải dẫn quân rút lui. Tưới nước lên đá dựng thành năm bức tường băng cao chừng vài trượng, rộng chừng một trượng, sử dụng những vật liệu đã tích trữ sẵn ở hai bên vách núi chật hẹp. Trên con đường dài khoảng 15 dặm phía tây ải Hàm Cốc, lăng đá tảng gỗ xúc liều chết ngăn cản. Bàn Quy một mặt lệnh cho võ binh đại Ngụy chiếm lấy các sườn dốc hai bên đường, mặt khác sai binh lính để những cầu xe lớn chất đầy củi khô tẩm dầu lao vào những bức tường bằng đá băng. Quân Ngụy đi đầu dũng mạch vô địch, bất chấp sống chết phá liền một mạch bốn bức tường băng. Quân Tần từng bước thụt lùi, chỉ còn lại một bức tường băng sau cùng. Vừa hay Trương Nghi, Công Tử Hoa dẫn quân chi viện tới kịp. Công Tử Hoa lệnh cho người treo mũ trụ và trường mâu của Trương Mạnh lên bức tường băng, cố tình cho người Ngụy nhìn thấy. Bàn Quyên hay tin chạy tới, nhận ra đúng là vi vật của Trương Mạnh, biết là mưu kế thất bại, đại thế đã mất, thất vọng rơi lệ, thở dài một tiếng, hạ lệnh khua chiêng lui quân. Bàn Quyên vào trong đại trại trung quân, mới vừa ngồi xuống đã thấy thám mã chạy về cấp báo, nói là người Tần không hiểu từ đâu vượt qua ải Hào Quang, đột kích chiếm lấy thằng Trì, lương thảo liệt quốc đều bị thiêu trụi, người Sở lui quân về phương thành ngay trong đêm. Người Tần lại nhân lúc đêm tối đổi trang phục quân Ngụy, trà trộn trong đám tàn binh lẫn vào trong ải Hiệp Thạch, từ phía sau tập kích cửa quan. Tướng sĩ canh gác cửa quan không nhận ra địch, chủ tướng tử trận quan ải thất thủ. Bàn Quyên bàn hoàng hồi lâu sau mới từ từ hoàn hồn trở lại, đều đứng hỏi tướng Tần là ai. Người Tần sau khi chiếm được cửa ải thấy Dương Cờ Hiệu Tư Mã, thám mã bẩm báo. Bàn Quyên đang đờ đẫn suy nghĩ thì tướng Triệu, Lý Nghĩa Phu, tướng Hàn Công Trọng học tốc đi vào. Thấy Bàn Quyên đôi mày châu tích thì đưa mắt nhìn nhau rồi đứng dạt sang hai bên. Thằng ơi, Bàn Quyên thở dài thường thượng, tự trách mình, hay vị tướng quân là tại hạ tính sai rồi, mấy ngày nay không thấy Tư Mã Thác đâu, tại hạ cứ ngờ hắn tới Hà Tây, nào ngờ cái này. Bàn Quyên nhún vai bất lực, lắc đầu cười nhăn nhó, đúng là tình thế đảo ngược, vốn định đánh bọc xương người Tần, nào ngờ lại bị người Tần đánh bọc xương trở lại. Công bằng mà nói, kế sách tập kích Tần của Bàn Quyên, nếu chỉ tính về mặt dụng binh, quả thực xứng đáng là kỳ mưu. Đừng nói là Công Trọng, dù tướng Triệu, Lý Nghĩa Phù cũng tâm phục khẩu phục. Xung thực không thể ngờ, ngoài núi lại có núi cao hơn. Người Tần không những đánh bại Trương Mãnh, còn đưa quân đục thọc sâu vào sau lưng quân Hợp Tung, thiêu trụi lương thảo, cắt đứt đường lui của Tam quân. Thật là cờ cao hơn một bậc. Quân tình khẩn cấp, chúng ta nên tiến hay lùi? Đang chờ chủ soái quyết định, Lý Nghĩa Phu bước lên một bước nhắc nhở. Bàn Quyên khẽ phẩy tay sang bên, chậm chạp bước về phía xa bàn trận địa. Nhìn vào xa bàn, trước mặt mọi người lúc này là một dải sân cốc dài và hẹp. Phía tây bắt đầu từ ải Hàm Cốc, phía đông dài tới Hào Quang, từ đông tới tây dài khoảng 60 dặm, từ nam tới bắc chỉ rộng hơn 10 dặm. Dải sân cốc này vốn thuộc lãnh thổ của người Ngụy. Quân Ngụy bố trí hai thành trì ở hai đầu sân cốc, đầu phía tây là Khúc Ốc, đầu phía đông là Thiểm Ấp, kiểm soát Hào Quang. Lúc này dải đất dài hẹp này đã bị đại quân hơn chục vạn của ba nước Hàn, Triệu, Ngụy phân chia đồn trú, chỗ nào cũng dày đặc danh trại. Hơn chục vạn đại quân Tần đã bị chặn lại trên đường Hàm Cốc chật hẹp, chạy dài phía tây ải Hàm Cốc. Nếu như phá cửa ải mà ra, sẽ đánh thốc trực diện vào liên quân trong vùng sân cốc. Ai cũng hiểu rõ, ải Hàm Cốc sẽ không thể giữ nổi, bởi người Tần tấn công từ phía sau quan ải. Cửa ải Hàm Cốc cho người Tần xây dựng, mặt chính hướng về phía đông, dễ phòng ngự, khó tấn công, còn sau lưng là căn cứ của quân Tần để thuận lợi cho việc vận chuyển quân nhu. Con đường dẫn lên cửa ải rộng rãi thông thoáng, đều là bậc thang. Người Tần lại thông thạo địa thế, hiển nhiên dù tấn công hay phòng thủ đều chiếm lợi thế. Không phòng ngự thì phải tấn công, tuy nhiên Trương Mãnh tập kích thất bại, việc liên quân tiếp tục theo đường Hàm Cốc tiến về phía tây trở nên vô nghĩa. Trước mắt chỉ còn một lối thoát duy nhất, chính là từ bỏ ải Hàm Cốc men theo sân cốc rút quân. Quan trọng là rút quân như thế nào. Thông tới ải Hào Quang chỉ có hai con đường, một là đường Bắc Hào, cũng tức là con đường chính sau khi ra khỏi Hàm Cốc tiến thẳng tới Lạc Dương, hai là đường Nam Hào, thông thẳng tới Nghi Dương nước Hàn. Chắn ngang hai con đường này lần lượt là hai cửa ải hiểm trở, tức là ải Hiệp Thạch trên đường Bắc Hào và ải Nhạn Linh trên đường Nam Hào. Hai cửa quan này tuy không hung hiểm bằng ải Hàm Cốc, song điều chiếm cứ địa thế hiểm trở, dễ phòng khó đánh. Cửa ải Hiệp Thạch là do người Tần lập nên, còn ải Nhạn Linh là do người Hàn xây dựng. Tư Mã Thác đã đột kích chiếm được ải Hiệp Thạch, đường rút lui hiện tại chỉ còn lại ải Nhạn Linh. Bàn Quyên trấn tĩnh lại, quay sang Công Trọng. Công Trọng tướng quân, có kế hay nào chăng? Hỏi bẩm chủ soái. Công Trọng chỉ vào xa bàn, theo thiện ý của tài hạ, có thể chia thành hai đường rút lui, một đường ra khỏi ải Nhạn Linh rút về Nghi Dương, một đường lên phía bắc vượt Hà Thủy rút tới An Áp. Lên phía bắc vượt Hà Thủy chính là vượt Hà Thủy từ hai bến đò là bến Thái Dương và bến Mao Tần ở phía bắc Thiểm Áp. Hai bến này cách nhau hơn chục dặm, vốn là hai bến đò thuận tiện, có thuyền cỡ lớn. Song lúc này đất trời băng giá, lòng sông nơi hai đầu bến đều đã đóng băng, giữa dòng nước chảy rất xiết, thuyền bè phải phá băng mới có thể cập bến. Lại không dám đậu lại lâu tại vùng nước chết gần bờ, nên cứ vào mùa đông bến đò đều đóng cửa. Mà liên quân Triệu Ngụy gần 10 vạn người, trong khi tổng số thuyền bè tại bến đò không quá 20 chiếc. Với số thuyền này mà phá băng vượt sông, e là một tháng cũng khó lòng chở hết. Vượt Hà Thủy không phải cái hay, chỉ có thể tiến về phía nam tới Nghi Dương, mà như vậy đối với quân Hàn là về nhà, còn đối với liên quân Triệu Ngụy lại phải đi qua một quãng đường vòng lớn. Đi đường vòng là chuyện nhỏ, mất Hào Quang mới là chuyện lớn. Mất Hào Quang là chuyện nhỏ, mất thể diện mới là chuyện lớn. Hơn nữa, nếu đánh mất Hào Quang, thằng Trì cũng sẽ không thể giữ nổi. Hào Quang, thằng Trì, nếu để người Tần chiếm được, thì con đường về đông của người Tần sẽ không còn trở ngại. Có thể tiến thẳng tới Vương Thành Lạc Dương, uy hiếp Thiên Tử, mà hiệu lệnh chư hầu. Hiển nhiên, đường Nam Hậu không thể đi, mà Công Trọng lúc này lại nói ra lời này, có thể thấy rõ hắn muốn chi đường, mạnh ai nấy đi. Bàn Quyên trong lòng không vui, song không thể bộc lộ, khóe miệng vẫn mỉm cười, quay sang Lý Nghĩa Phu. Công Trọng tướng quân muốn tới Nghi Dương, Lý tướng quân có ý kiến gì chăng? Mặt tướng xin nghe lời chủ soái. Lý Nghĩa Phu dõng dạc đáp lời, tốt. Bàn Quyên siết chặt nắm đấm, quay sang Công Trọng. Công Trọng tướng quân hãy dẫn quân chủ lực Hàn lui về phía ải Nhạn Linh, để lại một cánh quân hỗ trợ tài hạ bảo vệ ải Hàm Cốc. Yểm Hộ đại quân rút lui, Công Trọng nhận lệnh xây bước đi ngay. Lý Tân Quân, bàn quyền quay sang Lý Dạ Vu, người Tần chiếm đoạt Hào Quang, cắt đứt đường lui của ta, ta chỉ còn cách đánh. Tài hạ sẽ dưới chân người Tần ở ải Hàm Cốc, còn tướng quân quay về cướp lại Hào Quang được chăng? Mạc tướng tuân lĩnh. Lý Nghĩa Phu dẫn quân quay về tấn công Hào Quang. Chân vừa bước đi, ải Hàm Cốc đã lập tức thất thủ. Thanh Ngưu và các tướng giữ ải Hàm Cốc toàn thân bết máu, lê gói vào trong đại trại thỉnh tội. Bàn Quyên an ủi Thanh Ngưu, đích thân dẫn đại quân bày thế trận bên ngoài thành Khúc Ốc, nghênh chiến với quân Tần. Lý Nghĩa Phu dẫn ba vạn quân Triệu quay lại đánh ải Hào Quang. Khi tới ải Hiệp Thạch, vốn định quyết chiến một trận, không ngờ lại thấy cửa ải mở rộng, trên dưới cửa quan không một người Tần. Lý Nghĩa Phu đích thân lên cửa ải xem xét, phóng mắt nhìn đi, chỉ thấy núi non xa gần trùng điệp, tuyệt không một bóng người. Song trên cửa ải vẫn có vô số vết máu, rõ ràng nơi đây vừa trải qua một cuộc kịch chiến. Người Tần chiếm được cửa ải mà không giữ, rõ ràng đã rút lui hết. Chư tướng quân Triệu đều thở vào nhẹ nhõm, nhìn sang chủ tướng. Lý Nghĩa Phu trầm ngâm hồi lâu, đoạn kiên định bước xuống cửa ải, vẫy tay một cái ra hiệu cho ba quân xông thẳng vào ải Hào Quang. Giống như ải Hiệp Thạch, trăm dặm Hào Quang cũng không một bóng người Tần. Ba vạn quân Triệu ung dung thẳng tiến, chưa đầy nửa ngày đã ra khỏi Hào Quang, thẳng tới thành Thằng Trì. Cửa thành Thằng Trì mở toang, cũng không có lính Tần, chỉ thấy dưới cổng thành vệt máu loang lổ, trong thành hỗn loạn, đâu đâu cũng thấy vết lửa thiêu. Dân chúng, binh lính trong thành hoặc cứu hỏa, hoặc cứu chữa người bị thương, hoặc nhặt xác mang chung, ai nấy đều bận rộn tới bụi. Lý Nghĩa Phu không đếm xỉa đến mọi thứ, lập tức chạy thẳng tới kho lương thảo của quân Triệu. Thấy kho lương vẫn còn nguyên vẹn, quân sĩ bảo vệ không phải bay thương tổn, dường như người Tần đã hoàn toàn quên mất ở đây còn có kho lương. Chư tướng đều hết sức hồ nghi. Lý Nghĩa Phu trầm ngâm hồi lâu, rồi quyết định không đi cùng Bàn Nguyên nữa, chỉ viết một bức thư thông báo vắn tắt quân tình, nói người Tần tập kích đã rút lui cả, trăm dặm Hào Quang không thấy một bóng lính Tần. Đoạn xe ngựa hỏa tốc gửi cho Bàn Nguyên, sau đó truyền lệnh lưu lại lương thảo trong kho cho người Ngụy, chỉ cho quân sĩ mang theo số lương khô đủ dùng cho 7 ngày, tiến sang phía đông, vượt Hà Thủy tại Mạnh Tân, quay trở về Thượng Đảng. Hay tin người Tần tập kích đã rút lui toàn bộ, Bàn Nguyên thoại tiên sửng sốt, sau đó biết bừng tỉnh, nhủ thầm trong bụng, phải, hắn là Công Tôn Diễn kia thấy ta thế mạnh, đã bày gian kế, xe Tư Mã Thác dẫn một tốt binh mà quấy rối hậu phương của ta, thiêu trụi vài đụng lương thảo của ta, công phá Hào Quang nhằm làm ta nhục chí. Chỉ có điều hiện tại kế của ta đã thất bại, ba quân Tề Yên Sở chư chiến đã lui, Triệu Hằng giờ đã lui quân, cứ giằng co tại đây cũng là không sáng suốt, chỉ bằng tạm thời thu binh, đợi sang năm thời cơ chín muồi tìm người Tần phục thù cũng chưa muộn. Nghĩ tới đây, Bàn Quy một mặt sai hữu quân giữ vững thế trận chống trả người Tần, mặt khác lệnh cho tả quân nhổ trại rút về phía Hào Quang, bản thân cũng thống lĩnh trung quân yên chí lui về ải Hào Quang. Tiên phong của tả quân vừa tới ải Hiệp Thạch, đang lúc hành quân băng băng thì cửa quan thình lình đóng sầm lại. Ngay sau đó, trên cầu cửa quan trống túc vang trời, vạn nỏ cùng bắn, đá gỗ ầm ầm quăng xuống, quân Ngụy không kịp đề phòng, thế trận đại loạn, thương vong không đếm xuể, phải lùi liền vài dặm mới ổn định lại thế trận. Bàn Quyền hay tin thất kinh, vội nhìn quanh, thấy trên lầu cửa quan vô số cờ Tần tung bay phần phật, dập vào mắt các chữ Tần, Tư Mã. Nhìn cửa quan đóng chặt và cờ Tần trên lầu cửa quan, Bàn Quyên bèn lấy ra thư báo đường quan không người của Lý Nghĩa Phu, lại nhớ ra quân Tần đã thiêu rụi kho lương của ba nước Sở, Ngụy, Hàn, chỉ chờ lại kho lương của người Triệu, bất giác rùng mình ấn lạnh, rít qua kẻ răng, người Triệu bắn đứng ta rồi. Uất hận xen lẫn thịnh nộ, Bàn Quyên vung kiếm chỉ vào lầu cửa quan, gầm lên như sấm, xông lên. Vừa dứt lời, chiến xa của Bàn Quyên như mũi tên vọt khỏi dây cung, bất chấp tất cả xông thẳng tới ải Hiệp Thạch. Ba quân tướng sĩ cũng đều ra roi thúc ngựa, hô xung phong phan dậy, bám sát ngày sau chủ soái. Khi còn cách cửa ải một tầm tên bắn, chiến xa của Bàn Quyên đột nhiên ngừng lại. Ba quân dừng bước, vô số cặp mắt khát máu đổ dồn vào Bàn Quyên. Bàn Quyên nhìn trân trói vào cánh cổng hồi lâu. Đúng lúc chúng tướng đang ngông ngóng chờ lệnh, sẵn sàng cướp ải chém giết, Bàn Quyên lại hét lên, lui, rồi dẫn quân quay về Khúc Ốc.